Chương 147, chắn đường. Ta cũng nghe nói, khó trách đoạn thời gian trước, có tông tử thế tử thánh tử các loại đi ngang qua, có người dám thở dài, nghe nói tuyệt mỹ phi thường, trọng yếu nhất chính là hắn thực lực cường đại, ngay cả chân diễn giáo một cái trực hệ đệ tử, đều bị thua nàng tay, có hay không khoa trương như vậy a? Chân diễn giáo trực hệ đệ tử, bình thường đều chiếm được chân diễn giáo chân truyền, vậy cũng không biết, bất quá tất cả mọi người nói như vậy, hẳn là thật, có người suy đoán. Nàng có thể là thế lực lớn nào đó truyền nhân, thậm chí có thể là vị vương nữ. Đám người nghị luận ầm ĩ, có cảm thán vô cùng. Nam nhân thán nữ nhân lúc, luôn luôn như vậy có chủ đề. Nghe nói nàng gần nhất liền tại phụ cận, nói không chừng chúng ta có cơ hội có thể nhìn thấy. Liêu Cường cười nói, Diệp Vũ ở bên cạnh nghe, cũng không có mở miệng. Nghĩ thầm nếu thật là Nhan Thánh Đình mà nói, vậy cái này nữ nhân không hổ là người được truyền thừa, trưởng thành có chút nhanh. Bất quá nghĩ đến nàng phi phàm thể chất, Diệp Vũ lại cảm thấy cũng không có gì kỳ quái, cũng không biết thể chất của ta là cái gì, không biết đạt tới thánh thai cảnh, có thể hay không tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, một đoàn người nâng cốc ngôn hoang, nâng ly cạn chén, càng uống càng quen thuộc, chỉ có Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bị vắng vẻ ở một bên, cơ hồ không có người phản ứng bọn hắn, cái này khiến bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ càng là nghiến răng nghiến lợi. Liêu Cường cuối cùng mời trước mọi người hướng Liêu Gia Trang, đồng dạng chưa từng mời Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm hai người. Nhìn xem một đám người kề vai sát cánh rời đi, Trương Bằng ánh mắt rơi vào Diệp Vũ bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn người này chết, sau lưng của hắn có mang tộc, chúng ta như thế nào động hắn. Đinh Thần Hâm cười khổ nói, nếu là không ai biết là chúng ta giết hắn, thậm chí không ai biết hắn chết, sao lại không được. Trương Bằng cắn hàm răng. Đinh Thần Hâm nhãn tình sáng lên, nhìn xem Trương Bằng hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Liêu gia nắm giữ 500 dặm cương vực, bọn hắn tự xây Liêu gia trang, Liêu gia tử đệ đều ở chính giữa, Diệp Vũ bọn người đến từ trên xuống dưới Liêu gia đều rất nhiệt tình tiếp đãi. Liêu gia gia tộc là Liêu Cường gia gia, đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần sau liền rời đi. Diệp Vũ cảm giác được hắn rất mạnh, từ Liêu Cường trong miệng biết được gia gia hắn là thiên nhân cảnh cường giả. Liêu gia thư tịch rất nhiều, Diệp Vũ ở tại Liêu gia trang cũng uống tại Liêu gia thư khố bên trong nhìn lấy thư tịch, trong đó mặc dù không có công pháp tu hành, thế nhưng là liên quan tới tu hành sách có rất nhiều. Diệp Vũ trọng điểm nhìn liên quan tới thánh thai cảnh tu hành sách, đang nhìn hồi lâu, đồng thời hướng Liêu gia trang thánh thai cảnh cường giả thỉnh giáo về sau, Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch như thế nào thành tựu thánh thai cảnh. Thánh thai cảnh là tẩy tủy cảnh đằng sau, tẩy lễ thần niệm, thế nhân đều nói tại trong cơ thể mẹ thai nhi tinh khiết nhất, cho nên thánh thai cảnh ý tứ chính là để người tu hành biến thành như thai nhi giống như tinh khiết, tẩy tủy tẩy thân thể, mà thánh thai cảnh tẩy chính là thần thức. Khi thần niệm sạch sẽ sáng long lanh không tạp chất, có thế như là hài nhi một dạng chạy không, vậy liền dễ dàng cùng thiên địa phù hợp, lấy ra thiên địa chi đạo, lấy ra thiên địa đại đạo, cùng thân thể cùng thần niệm giao hòa thành tựu thánh thai cảnh. Diệp Vũ tâm thần dung nhập vào thần hải trong, tâm tư hắn đắm chìm tại chính mình tạo hóa quyết bên trong, muốn lấy ra thiên địa đạo vận đến tẩy lễ thần niệm, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ quật khởi, chính mình tu hành ra như thế nào đạo vận mới có thể dẫn tới thiên địa cộng hưởng, tiến tới lấy ra dạng gì đạo vận. Thánh thai cảnh tu hành chính là lấy đạo vận của chính mình làm cơ sở, sau đó lấy ra giữa thiên địa đạo vận dùng để gia tăng tự thân đạo vận. Cảnh giới này là bắt đầu chân chính nếm thử trực tiếp cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Đây đương nhiên là một hạng gian nan làm việc, thế nhưng là Diệp Vũ cũng không sốt ruột. Hắn chậm rãi tu hành tạo hóa quyết, linh tượng rung động, thể nội linh khí cùng linh tượng giao hòa. Diệp Vũ thần niệm chui vào đến linh tượng bên trong, cảm giác thể nội thiên địa linh khí vận chuyển. Đương nhiên, trong thời gian này Diệp Vũ cũng không ngừng khu động sở học của hắn các loại chiến kỹ công pháp, không ngừng quen thuộc cùng lần nữa cảm ngộ. Chỉ là để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, tại Diệp Vũ cảm giác quen thuộc ngộ những chiến kỹ công pháp này lúc, Diệp Vũ phát hiện giấy rách bên trên khắc dấu pháp, không tự chủ được đang hấp thu lấy trong đó đạo vận. Ban đầu ở Phi Long Sơn thời điểm, cái này khắc dấu pháp liền hấp thu long tính, hiện tại ngay cả mình tu hành đi ra đạo vận cũng hấp thu, cái này khắc dấu pháp đến cùng ẩn chứa bí mật gì, Diệp Vũ không hiểu, nhưng mình cũng ngăn cản không được nó hấp thu, cái này khiến Diệp Vũ chỉ có thể càng thêm chăm chỉ tu hành, bổ sung bị hấp thu đạo vận. Lần lượt này cảm ngộ cùng tu hành, Diệp Vũ cũng dần vào giai cảnh hắn tẩy tủy viên mãn, càng là đạt được long tính tẩy lễ. Đối với người tu hành tới nói, đây là khó được cơ duyên. Lại có tạo hóa quyết dạng này bí pháp trợ giúp hắn, Diệp Vũ cảm giác được chính mình đối với đạo vận, đối với thân thể hiểu rõ càng ngày càng sâu. Là thời điểm nếm thử đột phá đến thánh thai cảnh. Diệp Vũ muốn bố trí xuống một cái trận thế cho hắn đột phá tăng thêm một phần trợ lực. Cướp đoạt Liêu gia trang thế hiển nhiên không thích hợp. Thiết Ngưu, ngươi tại Liêu gia trang chờ ta. Diệp Vũ không mang Thiết Ngưu, hắn chỉ là tìm một chỗ linh khí nồng đậm chi địa nếm thử đột phá. Không bao lâu thời gian, Diệp Vũ ra Liêu gia trang, thẳng đến xa xa một tòa núi cao mà đi. Sâu trong núi lớn thích hợp nhất hắn tu hành đột phá, mà lại có thế mượn tới bộ phận thế núi, đối với hắn tu hành cũng có đẩy mạnh tác dụng. Diệp Vũ ra Liêu Gia Trang, vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền có người hưng phấn chạy về phía Trương Bằng bọn người. Trương Thiếu, Đinh Thiếu, tên kia rốt cục ra Liêu Gia Trang, mà lại hắn vị kia mang tộc tôi tớ cũng không có đi theo hắn, hắn chỉ là một người. Trương Bằng nghe được đối phương vui mừng quá đỗi, ngươi nói một mình hắn đi ra, đúng, một mình hắn hướng phía bắc một tòa núi lớn phương hướng tiến đến, nằm vùng người nói, ha ha ha, đây là trời cũng giúp ta, gia hỏa này hôm nay hẳn phải chết. Trương Bằng cười to nói, đi, để Sa Ban người tiến đến giết hắn. Đinh Thần Hâm lúc này lại mở miệng nói, gia hỏa này lúc trước có thế một kích trọng thương ngươi, rất là khó lường, không thể xem thường hắn. Ngươi nói đúng, Sa Ban có 5 vị thánh thai cảnh, lần này đều phái đi ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Bằng âm trầm nói, một mực chờ hắn lạc đàn cơ hội, trước đó mang Thiết Ngưu đi theo, chúng ta chịu đựng, hiện tại chỉ là một mình hắn, lại không nắm chắc, lần tiếp theo còn không biết lúc nào. Đinh Thần Hâm cười nói, ta liền để ngươi muốn vững vàng, chớ nóng vội đi giết hắn, một người làm sao có thể không có lạc đàn thời điểm, hiện tại không phải liền là cơ hội tới. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đứng lên, trên mặt đều mang ý cười, gia hỏa này cho bọn hắn sỉ nhục, vậy chỉ dùng mệnh đến hoàn lại đi. 5 cái thánh thai cảnh đối phó một cái tẩy tủy cảnh, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ cũng không biết những này, hắn tiếp tục hướng Đại Sơn đi đến, nhìn xem viễn siêu Cửu Châu Sơn Nhạc nguy nga, Diệp Vũ trong lòng cảm thán, Cửu Châu thật đúng là một cái cằn cỗi đến cực điểm địa phương, trên người Súc Linh đang có hơn vạn khỏa, hẳn là đủ ta đột phá lúc dùng. Diệp Vũ nói thầm, vừa định đi đến Đại Sơn, lại phát hiện phía trước có lấy mấy người ngăn trở bước tiến của hắn. 123 truyện.com